Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 553, chương 553, đánh lén ban đêm thỏ chén. Wano, thỏ chén chung quanh, ở nơi này không thấy đầy sao đầy trời. Không thấy trăng sáng treo cao đen nhánh ban đêm. Phương xa tòa kia xây dựng ở trên núi đá thành trấn. Lại vẫn không có bất kỳ ngừng ý nguyện. Leng keng, ở đèn dial cùng cây đuốc xuôi ngược xuống trên thành thị. Thẳng đứng là một tòa lại một tòa, mạo hiểm đen nhánh khói dày đặc cao vút ống khói. Khói đen cùng đèn dial mang đến nhu hòa ánh mặt trời hòa chung một chỗ. Phí phí dương dương phiêu hướng không chung, loại này thường xuyên không ngừng thanh thúy tiếng đánh, đến từ trong thành trấn số lượng phồn đa công binh xưởng. Sở dĩ có như thế đa nhà máy là bởi vì thỏ chén vốn là sản xuất nhiều rượu mỏ sắt. Đây là một loại dùng để chế tạo tinh xảo đồ sắt chủ yếu tài liệu. Wano, tuyệt đại đa số võ sĩ bội đao liền là tới từ ở nơi này. Hi cáp, chư vị, chuẩn bị xong chưa? Rất tốt, vậy cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Ưu tiên cứu ra bị kẹt cùng này đồng bạn. Thứ yếu mới là cướp đoạt hoàn hảo vũ khí. Hành động bắt đầu. Xào xạc, xa xoạc, toàn thân bao trùm ở màu đen y phục dạ hành xuống. Chỉ chừa một tấm mặt to bên ngoài. Trang trí là nhẫn giả bộ dáng Ivankov vung tay lên. Cùng nàng giống vậy ăn mặc viên môn bắt đầu ở trong rừng rậm nhanh chóng tạt qua. Lần này hành động chung có 3 cái đại đội. 108 nhân. Trong đó có một cái đại đội đến từ Âu Đần gia tộc ưu tú nhẫn giả. Còn lại đều là tới từ ám bộ tinh anh. Tổng thể mục tiêu là sẽ bị bắt đi Âu Đần nhà võ sĩ. Từ trong nhà xưng giải cứu ra. Mà bản thân nàng nhiệm vụ chính là ngăn lại chủ đóng với cái này quân sự yếu địa khuê, bởi vì cũng đạt được trong cơ thể hắn nguyên thủy nhất nọc độc. Muốn làm được một điểm này thế tất yếu bức bách đối với phương biến thân. Hơn nữa phải thật trong vòng thời gian ngắn, nếu không chú đóng một chỗ khác hải lâu thạch mỏ đào được yếu địa, tẫn, sẽ tiếp viện tới. Mặc dù Rex có thể cắt đứt làn sóng điện, để cho tẫn nơi đó không cách nào tiếp viện, nhưng loại này cấp chiến lược năng lực, cũng không phải là dùng ở loại này tiểu quy mô chiến dịch thượng. Lúc này để cho địch nhân trước thời hạn có chút phòng bị. Hi cáp, tới đại náo một trận đi ngân hà. Tử vong mị nhãn, vì che chở những người khác hành động. Một người một ngựa Ivankov gương mặt, ở hormone fruit dưới tác dụng cấp tốc trở nên lớn. Cũng kéo ra liên tiếp dày đặc ảo ảnh. Những thứ này thật nhanh liền nháy mắt khuôn mặt. Bắn ra từng đạo kinh người gió toàn. Đem phương xa mọc như rừng với trên núi đá đại hình đèn dial. Cây đuốc trong thời gian ngắn nhất tát, cũng văng lên đầy trời cho bụi, để cho trong nhà xưng tiếng đánh trở nên vừa đứt. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, địch tấn công, đi nhanh cầm nguồn sáng dự bị đến, lần nữa đốt đuốc lên đem. Chấm ngoặc kép, dồn dập đề phòng tiếng chuông tự trung ương thành phố khuếch tán mà ra. Lâm vào trong bóng tối bọn thủ vệ, vừa mới đốt lên mồi lửa, liền gặp phải ùn ùn kéo đến ám khí tập kích, máu tươi mùi vị, theo tử vong mị nhãn kéo dài quát tới cuồng phong, trong khoảnh khắc văng đầy chung quanh, trong lúc nhất thời, cuối cùng không có bất kỳ người nào dám lần nữa thắp sáng nguồn sáng. Ám bộ cùng các ninja cũng nhân cơ hội từ bốn phương tám hướng nhảy vào trong thành trì. Hi cáp, rốt cuộc đã tới a. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, chính áp chế đông đảo địch nhân Ivankov, nghe được nào đó máy móc điên cuồng chuyển động thanh âm sau. Nhanh chóng tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Ung ung, từ trên trời hạ xuống cao lớn bóng người, sáng màu cam quang mang cánh tay trái nơi. Là tản ra hơi thở lạnh như băng cốt sắt thiết cốt. Kia ở bánh xe răng xuống tốc độ cao xoay tròn luân bàn. giống như Gatlin như thế phun ra đầy trời lưu quang, lại dám trắng trợn đến. Người thật đúng là lá gan không nhỏ a. Dữ dội như vậy làm gì? Xoay tròn, thẩm mỹ, hóa thân bông vụ Ivankov, cuốn lên một trận gió toàn tránh thoát kia tản ra kiểu khác khí tức đạn. Là lấy tự, biển ngủ xa, đạn thuốc mê, coi như là to lớn hải vương loại trên trung bình một viên. Cũng sẽ với heo chết như thế ngủ mê man thượng hạng mấy ngày. Càng không cần phải nói là loài người. Người chạy sao? Tinh chuẩn phong tỏa, bắn ra. Trương Khai bàn tay màu đen khuê bởi vì lòng bàn tay bắn ra một đạo hồng sắc laser. Linh hoạt, Ivankov, ở nơi này loại dưới ánh sáng cũng là không thể nào né tránh. Sau một khắc, bắn ra mà ra màu xanh ánh sáng nhạt đánh tới chớp nhoáng. Ivankov không tiến ngược lại thụt lùi tuét miệng nhất tiếu. Hi cáp, trạng thái phấn khởi. Vèo hải lâu thạch chế thành đinh một chuỗi mà qua, lưu lại tàn ảnh Ivankov đã là hỏa lực mở hết, lúc xuất hiện lần nữa đã đến khuê bởi vì mặt bên. Hủy diệt đòn nghiêm trọng, két, két, thân thể trước tiên chuyển động khuê bởi vì, máy móc tay trái luân bàn trong nháy mắt bắn ra dày đặc blade, mang theo thế không thể đỡ lực đạo càn quét mà tới. Người mới yêu quyền pháp. Tử vong hấp dẫn quyền, đối mặt kia giống như lưu tinh chùy như thế sắt thép tay trái. Ivankov hướng về phía hữu quyền liền nháy mắt mấy cái ánh mắt. Nhanh chóng quấn quanh mà hăng say gió tạo thành kiên nhận phòng vệ vách tường. Đang cùng khuê bởi vì va chạm đồng thời đột nhiên thượng kéo. Liên đới hắn động tác cũng xảy ra giống vậy biến hình. Nhân yêu. Xem ra là người cùng sở thích người A. Phi, nhân yêu giới mới không có ngươi loại này thứ bại hoại. Là ta đẹp chữa trị quyền, quyền như tên Ivankov, thừa dịp khuê bởi vì lộ ra không cản trở trong nháy mắt. Vừa ra tay chính là tật phong sậu vũ như vậy công kích liên tục. Có chút thực lực, chấm ngoặc kép, cảm nhận được nguy cơ khuê bởi vì... Trên người bắt đầu hiện lên màu đỏ nhạt xác trạng thái cứng rắn ra. Tay phải cũng trong quá trình này biến thành phân nhánh bò cạp móng. Keng, leng keng, hai người va chạm trong nháy mắt. Tinh đình điểm thủy như vậy tia lửa từng cái một hiện lên. Đánh hai tay tê dại Ivankov ý đồ trước tiên kéo dài khoảng cách. Lại bị đối với phương đột nhiên kéo dài máy móc tay trái bắt thân thể. Bò cạp đánh, chém đầu, két, bò cạp móng hợp kích sinh ra tia lửa xuống, tha duệ bóng đen của cái chết nhanh chóng đánh tới, đang không ngừng tăng thêm sức nắm máy móc dưới móng nhọn. Dãy rủa không chỉ Ivankov trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Không muốn, xoạt xoạt, lại một lần nữa rơi vào khoảng không đả kích, để cho khuê bởi vì dần dần trắng bệch hai con ngươi để lộ ra vẻ giận dữ. Khốn kiếp, này có thể một chút ý tứ cũng không có. Lợi dụng hormone fruit thành công, thóp bụng, bỏ trốn Ivankov vỗ ngực một cái. Một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Thật là quá xấu rồi. Im miệng, người cái tên này so với kinh tên biến thái kia còn phải ghét. Phiền nhất chính mình sau khi biến thân bị người nói xấu xí khuê bởi vì... Cánh tay cơ giới bên trong phun ra một đoàn tím bên trong mang hồng độc sương mù tràn ngập toàn thân. Một giây kế tiếp sẽ đến trước người Ivankov, ép nàng liên tiếp lui về phía sau. Không dám cùng có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Đây là hỗn hợp, sắc nhọn hôn biển bụng xa, cùng hắn tự thân bò cạp độc sương mù. Chỉ là không khí truyền bá, sẽ để cho nàng có loại có chút choáng váng cảm. Tim đập rộn lên triệu chứng, nếu như trực tiếp hút vào mà nói, sợ rằng trong cơ thể khí quan sẽ trong mấy phút ngắn ngủi nhanh chóng thối rữa. Phải nhất định tăng thêm tốc độ. Khanh, đột nhiên chớp mí mắt Ivankov, nơi khóe mắt bay ra một đạo chữ thập quang mang, giống như sao rực rỡ. Giao, đột ngột cuồng phong như sóng âm như vậy khuếch tán mà ra. Bao phủ ở khuê bởi vì chung quanh khói độc chốc lát lúc này tan đi. một chút hàn mang lại sau đó tới. Đây là tới tự đuôi bò cạp đả kích. Chờ chính là ngươi, chấm ngoặc kép, đáng chết, chấm ngoặc kép, cố ý lộ ra sơ hở Ivankov, mắng kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn là bị đỏ nhạt đuôi bò cạp thượng châm đâm phá vỡ trên cánh tay Busosoku. Lưu lại một tiểu đạo chảy ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cánh tay nàng sưng lên lên cũng hiện ra ứ ban, phòng cảm giác nhanh chóng khuếch tán. Phanh, thân thể tố chất vì vậy hạ xuống sau, khuê bởi vì máy móc tay trái nặng nề vỗ vào ở Ivankov trên người. Bay ra ngoài đồng thời, nàng trong con mắt cũng bắt đầu rung động. Trong miệng nước miếng không cần tiền tựa như số lớn bài tiết. Liên đới xâm nhiễm toàn thân sao động tới dồn dập. Nếu như này đổi thành người khác, đã chết, chấm ngoặc kép, hormone fruit toàn lực ứng phó át chế nọc độc đồng thời. Ivankov dứt khoát nằm trên đất không nhúc nhích. Bình thường chiến đấu mà nói, nàng dĩ nhiên không bị thua nhanh như vậy. Bất quá mục đích đã đạt được rồi. Hừ. Chết đi, tại hạ làm phiền, chấm ngoặc kép, đồng chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất tiếu. Trượng đao nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, dâng lên tím ánh sáng màu vừng, trực tiếp đem muốn bổ túc một lần cuối cùng khuê bởi vì hung hăng ép vào mặt đất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.